Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 178. Hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Gocchuyenaudio.com. Một sự trống rỗng xuất hiện trong lòng bọn họ. Rõ ràng tuy ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng cả ba người đều có lạc ấn của cầm. Cả Christina cũng vậy. Từ việc cầm xả thân ra cứu nàng thì không biết làm sao cái hình bóng của tên đáng ghét ấy lại lạc ấn sâu trong người nàng. Đây có thể nói là tình yêu sét đánh đi. Nhưng tất nhiên bây giờ nàng ta còn chưa giác ngộ được điều đó mà chỉ cảm thấy lòng mình như vừa mất đi cái gì đó quan trọng thôi. Các thành viên của đoàn viễn chinh cũng thức thời không lên tiếng. Cái cảm giác mất đi đồng đội bọn họ cũng đã trải qua. Đau đớn thế nào bọn họ cũng hiểu, nhất là khi mà party chỉ có 4 người thế này thì cái cảm giác đấy có thể nói là bọn họ vô pháp tưởng tượng được. Cuối cùng thì Athena cũng là người lấy lại tâm tình nhanh nhất. Cái cảm giác này cô cũng đã trải qua, giờ lại phải trải qua lần nữa. Không nói ngoa chứ trong 3 người thì Athena là người chịu nhiều đau đớn nhất. Nhưng mà thân là người dẫn đầu, cô phải kìm nén cảm xúc của mình. Athena miễn cưỡng mỉm cười nhìn về phía những thành viên trong đội viễn chinh. Phiền mọi người quá, để các người chứng kiến cái cảnh đáng xấu hổ này. Giờ chúng tôi xin rút lui trước để không làm mất thời gian của mấy người. Rồi cô kéo Ryu vẫn còn đang mất hồn và đánh thức Christina để tiến bước vào tầng 54. Chỉ ít cô cũng phải đặt chân vào đây để mà thỏa ước nguyện của bọn họ. Nhưng mà chưa đi được mấy bước thì Huyền một người bước ra, xem ra là người dẫn đội. Chỉ thấy anh chàng nói, vị tiểu thư này, xin dừng bước, có chuyện gì thế, chúng tôi rất tiếc vì sự hy sinh của thành viên gia tộc các bạn. Tôi cũng biết là các bạn đang rất cần thời gian yên tĩnh. Nhưng mà vụ cái xác này không thể để lâu được. Do đó chúng ta vẫn cần bàn lại chuyện phân chia đi. Athena khẽ liếc mắt nói. Con quái vật này là các người giết nên các người cứ giữ lấy đi. Tuy chúng tôi có công sức trong việc khiến nó suy yếu nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà phân chia cả. Không thể nào, các bạn không phải là người giết con quái vật này ư? Chúng tôi giết nó đến khi tàn huyết thì con quái vật này vẫn còn một tuyệt chiêu nữa để tăng sức mạnh. Lúc đó chúng tôi bị bất ngờ mà dính đòn khiến cho cả đội có nguy cơ diệt đoàn. Nhưng cuối cùng do một thành viên ở lại chặn hậu để chúng tôi chạy thoát, nói rồi chỉ vào đôi mắt bị mù của con kinh công, thấy đôi mắt bị mù kia không? Đó là hành động cuối cùng của vị đồng đội kia đã làm để mà giúp chúng tôi chạy thoát. Về sau khi 3 người chúng tôi trở lại thì cửa đã bị chặn và sau đó chúng tôi đào và gặp mấy người. Thế không phải mấy người giết nó à? Không, không phải chúng tôi, khi đoàn tiên phong đến đây thì con quái này đã chết rồi. Đó cũng là vì sao mà chúng tôi không đụng chạm đến cơ thể nó. Nhưng mà điều lạ kỳ là trên người con quái vật này ngoài 2 vết thương nặng ở mắt thì không tìm được bất cứ vết thương chí mạng nào. Có khả năng cái chết chính là cái giả phải trả để mà thực hiện chiêu đó. Và điều này gây hứng thú với Athena, cô quay lại nói. Mấy người đến thì con quái vật này đã chết rồi. Đúng, và các người không tìm được vết thương chí mạng. Đúng, đến đây thì Athena không o hỏi nữa mà lâm vào trầm ngâm. Mọi người cũng biết điều mà không làm phiền cô nàng, nếu chúng ta để ý kỹ thì thấy mắt cô nàng từ từ sáng lên. Con kinh công này chết mà không phải là do quân viễn. Gocchuyenaudio.com, trình giết thì chỉ có thể là cầm thôi, nhưng nếu cầm thắng trong cuộc chiến sinh tồn thì tại sao anh chàng lại không có mặt ở đây? Mà con quái vật lại không có vết thương chí mạng bên ngoài, thì chỉ có thể là nó bị vết thương chí mạng ở bên trong thôi. Từ những sự kiện trên đều hướng về một điều. Cầm đang ở trong thân thể kinh công, và điều đó lý giải cho tất cả. Đoán đến đây, cô cũng không chần chừ nữa mà mang thay kiếm của mình, lần mò tìm ra bụng của kinh công và cắt máu bắn tung téo lên người Athena, nhưng cô cũng không để ý mà vẫn cắt tiếp. Cuối cùng cũng lôi được dạ dày của con quái vật ra. Athena hồi hộp rạch từng nhát một, dạ dày bị xé mở. Và không làm cô thất vọng, bên trong hiện ra một thân ảnh bị bọc kín mà có thể dễ dàng nhìn thấy đó là một con người. Đến lúc này thò mọi người đều đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện có người chui vào cơ thể những con quái vật to lớn và từ trong đó giết chết nó thì trong chuyện và thần thoại có rất nhiều nhưng mà ngoài đời thực lại chưa nghe thấy bao giờ. Không ngờ bọn họ lại được chứng kiến kỳ tích, mọi người nhanh chóng xúm vào xé dạ dày và lôi cái bọc ra. Một thân ảnh hiện ra trước mặt mọi người, một thân ảnh có thể nói là bị thương cực nặng, 2 tay đã bị gãy liệt, trước ngực có 3 vết móng vuốt sau tận xương. Trên người vẫn còn chi chít vết bỏng do axit tạt vào. Nhưng trong miệng anh chàng vẫn còn ngậm một thanh dao găm. Rõ ràng đó chính là vũ khí đã giết con quái vật này. Mọi người hít sâu một hơi, bọn họ vô pháp tưởng tượng tình hình lúc đó nguy hiểm thế nào. Dù cho bọn họ đã là những mạo hiểm giả gạo cội rồi nhưng mà bọn họ cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được việc mình nếu vào tình hình này thì Liêu có làm được như là người thanh niên trông rất trẻ tuổi này không? Đáp án thì không ai có thể biết được, nhưng mà đó cũng không phải là điều mà Athena, Ryu cùng Christina quan tâm. Điều mà bọn họ quan tâm là Cầm còn sống hay không? Các cô run run đưa tay sờ ngực Cầm và đưa tay vào mũi. Không có tiếng tim đập, không khí như là cứng lại. Mấy thành viên đội viễn chinh khẽ thở dài một hơi, một con người quả cảm như vật chết thật là đáng tiếc mà. AI, nước mắt lúc này cũng đã bắt đầu chảy trên mặt các cô nàng. Các cô không lên tiếng nhưng mà những giọt nước mắt đã nói lên tất cả. Cả ba người đã chết lặng rồi, hết hy vọng rồi lại sang thất vọng rồi lại có hy vọng nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại thất vọng. Cảm xúc cứ lên xuống thất thường để các cô không còn sức lực nữa, thậm chí là để khóc thành tiếng. Lúc này đây chỉ còn lại những giọt nước mắt mà thôi. Những giọt nước mắt nhẹ chảy rơi xuống khuôn mặt Cầm. Đây là đâu? Cầm nhìn quanh quất, khắp nơi chỉ là một màu đen tối. Anh chàng chỉ có thể cười khổ. Xem ra ta chết thật rồi. Ai, đúng là vẫn không cứu kịp mà. Mà lúc đó ta cũng chỉ còn lại chút máu thì làm sao mà sống sót được cơ chứ? Cầm định nhắm mắt lại để chìm vào trong giấc ngủ để có thể quên đi được hết ưu phiền. Bỗng bên tai hắn văng vẳng. Tỉnh dậy đi, Cầm tỉnh lại nhìn quanh quất không có ai. Bỗng anh chàng cảm thấy mặt mình đang ướt ướt, khẽ sờ lên mặt thì thấy không biết từ lúc nào lại có nước đọng lên mặt anh chàng. Bỗng hiện ra trước mắt Cầm là hình ảnh ba người Athena, Ryu và Christina ngồi bên cạnh thân thể anh chàng. Không có sự kể khổ, không cất tiếng khóc nhưng chỉ cần những giọt nước mắt kia đủ để nói lên tất cả. Cầm cảm thấy, gocchuyenaudio.com. Lòng mình đột nhiên đau nói chẳng khác gì cái lúc hắn chứng kiến cảnh Cát Chi rứt áo ra đi chỉ vì hắn. Cầm thấy đau, đau lắm. Bỗng cảnh vật nhòa đi và hiện ra trước mắt Cầm là một vùng sáng nổi bật lên trong bóng tối. Cầm sững người nhìn lại hồi lâu rồi đột nhiên nở nụ cười. Được lắm, ngươi mở đường thì ta tiến thôi. Rồi không chút do dự bước vào cánh cửa ánh sáng. Cách chương.